Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 39, Bang YZN, góc truyện audio.com. Chương Bang YZN, 1. Chapter 39, Bang YZN, sau khi kéo Yumi ra khỏi căn tin. Yuri đưa Yumi đến phòng thay đồ nữ lấy bộ đồng phục thể dục của Yumi cho Yumi mặc. Sau đó cô mở tủ đồ của mình lấy một miếng băng dán cá nhân dán cho Yumi rồi nhéo mũi cô mà nói. Sao cô ngốc thế hả? Tôi đã nói là không muốn làm bạn với cô rồi mà cô còn không chịu hiểu là sao? Hôm nay thì lại vì tôi mà để bị thương và ướt hết người như vậy nữa. Lần này là còn nhẹ đó. Tôi đã nói rồi còn gì? Làm bạn với tôi nói chuyện với tôi đều không tốt đâu. Điều đó rất nguy hiểm đó. Sau ngày hôm nay cô hãy coi như đây là một bài học mà tránh xa tôi ra đi. Cô là một cô gái tốt vì vậy hãy nghĩ cho bản thân và gia đình mình chút đi. Có được không? Yuri ôn tồn nói với Yumi. Không đâu, tớ cũng đã nói với cậu rồi mà. Tớ muốn làm bạn với cậu vậy nên dù có nguy hiểm gì cho nữa thì tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu. Bảo vệ cậu và giúp đỡ cậu. Cho dù có nguy hiểm thế nào đi nữa tớ cũng mặc kệ. Yumi nói với giọng điệu đầy kiên quyết. Yuri thấy sự kiên quyết trước sau như một của Yumi khiến cô cũng rất bất ngờ. Yuri mỉm cười lắc đầu mà nhìn Yumi với đôi mắt rất dịu dàng mà nói. Rồi, tớ chịu thua cậu rồi đó. Thôi được rồi làm bạn thì làm bạn. Nhưng cậu nhớ dù là chuyện gì hay là gì đi nữa thì cũng tuyệt đối không được can thiệp sâu vào đời sống của tớ. Tớ nói vậy là chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu hiểu chứ? Tớ biết rồi mà. Chỉ cần cậu không lạnh lùng với tớ mà chịu làm bạn với tớ thì cái gì tớ cũng nghe theo cậu hết. Yumi tươi cười mà nói. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về thì cả hai người cùng rủ nhau đi chơi giống như các cặp bạn khác. Đầu tiên Yuri kéo Yumi vào shop mua đồ vì không thể đi chơi khi mà Yumi còn mặc đồng phục thể dục được. Yumi được Yuri mua cho một bộ váy màu hồng rất dễ thương và đẹp. Còn Yuri thì cũng tiện đó mua cho mình một bộ váy màu trắng tinh khiết làm toát lên vẻ đẹp thiên thần của cô nhưng cũng làm nổi bật lên những đường nét quyến rũ của cô. Hai người mua quần áo xong thì đi mua giày, vòng. Yumi rất là ngạc nhiên vì Yuri mua rất nhiều đồ mà toàn là hàng hiệu cả nên rất thắc mắc vì nếu Yuri cũng như cô vào trường nhờ thành tích học tập vậy, thì tại sao cô lại có thể dễ dàng tiêu nhiều tiền như vậy? Đến như cô thì gia đình cô cũng không phải thuộc dạng quý tộc gì, chẳng qua cũng bình thường. Có thể sống thoải mái và vui vẻ không phải lo thiếu tiền vì số tiền luôn đủ để tiêu. Ba mẹ Yumi cũng chỉ bình thường như bao ba mẹ khác. Ba đi làm kiếm tiền còn mẹ ở nhà nội trợ mà thôi. Yumi và Yuri sau khi đi mua sắm xong thì cùng nhau đi chụp ảnh, uống cà phê, ăn tối ở một quán ăn bình dân. Họ đi đến đâu ai nấy cũng phải nhìn theo vì họ rất là đẹp. Khi hai người họ ăn xong thì trời cũng đã tối nên đành phải chia tay nhau ở đây. Yumi hôm nay thật sự rất vui vì cuối cùng Yuri cũng đã chịu làm bạn với cô. Còn Yuri thì cứ như được quay trở lại làm Yuki trước kia. Đi chơi với Miley vậy nên trong lòng cô cũng thoải mái đi phần nào. Lúc hai người định chia tay nhau thì họ lại bị một đám con trai có vẻ là đầu gấu ở khu này trấn lại. Này mấy cô em, các em có rảnh không? Đi chơi với tụi anh đi. Tên đại ca lên tiếng. Chúng tôi không rảnh vậy nên phiền mấy anh tránh đường cho chúng tôi đi. Yumi đứng ra che cho Yuri rồi nói. Chấm, hề vậy sao được, để cho hai người đẹp các em cô đơn như vậy anh thật không nhớ à, mấy tên trong nhóm đó nói với giọng đầy ý trêu ghẹo. Yumi thấy bọn chúng dường như không có ý muốn tránh đường và tha cho hai cô thì rất sợ. Tay nắm chặt tay của Yuri, Yuri thì trong giây phút Yumi đứng lên che cho cô thì cô rất ngạc nhiên và vui. Cô không ngờ là Yumi lại dũng cảm đến vậy mặc dù cô biết Yumi cũng rất sợ. Bằng chứng là tay của Yumi đang nắm chặt tay cô mà run lên. Yuri thấy vậy cũng không nỡ để Yumi phải sợ thêm nữa nên đã nắm lấy tay của Yumi rồi nói không sao. mọi chuyện sẽ ổn với Yumi rồi đứng lên che cho cô. Yuri đứng lên che cho Yumi rồi nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy khinh bỉ và nói. Nếu các người còn không tránh ra chúng tôi sẽ kêu lên và báo cảnh sát đó. Hề, nếu vậy thì em cứ việc đi. Bọn anh là người của bang Y, Z, N, ai dám động vào cơ chứ ha ha. V, một trong những tên trong nhóm lên tiếng và cả bọn cùng cười. Yuri thì sau khi nghe thấy tên bang Y, Z, N thì đã rất tức giận vì không ngờ trong bang cô quản lý lại có những tên vô lại như vậy nên cô rất tức giận. Yuri gạt tay Yumi ra và đẩy Yumi ra phía sau nói Yumi đứng yên tại đó rồi quay lại đi đến gần bọn chúng. Bọn chúng thấy cô đi lại gần thì cười rất khoái chí tưởng cô đã sợ và đã đồng ý đi theo bọn chúng nhưng bọn chúng đâu ngờ. Cô đến gần rồi ngước mắt lên nhìn khiến cho cả bọn nhìn thấy đôi mắt đó mà sợ hãi vô cùng. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, sau 5S cô phủi tay rồi kéo Yumi đi. Còn bọn chúng thì đang đứng im lặng ở đó như những pho tượng vậy. Mãi cho tới khi taxi chở Yumi và Yuri đi được 5 phút thì tất cả bọn chúng bắt đầu ngã xuống mà chết. Lý do đơn giản là vì chỉ trong 5S đó cô đã điểm vào hết các huyệt tử của bọn chúng nên bọn chúng mới chết. Nhưng cũng để tránh tiếng đồn và thân phận của mình bị lộ nên cô cũng đã điểm thêm một huyệt đạo nữa khiến bọn chúng bất động trong 5 phút rồi. Mới ngã. Sau đó Yuri đưa Yumi về tận nhà rồi tạm biệt Yumi và đi thẳng về biệt thự của mình. Về đến nhà cô lên trên phòng thay quần áo và đeo một chiếc mặt nạ. Khoác một chiếc áo khoác màu đen có mũ. Cô đội chiếc mũ đó lên rồi đi ra bằng đường hầm dưới căn nhà rồi lên một chiếc xe được đỗ gần đó mà lái đi. Cô đi thẳng đến dinh thự chính của bang Y, Z, N, cô bước vào mọi người đều cúi đầu chào cô tiếng cô chủ. Cô bước lên phía trên cùng và quay lại nói. Tôi có vẻ như đã quản không nghiêm những thành viên trong bang rồi. Anh tôi có vẻ cũng đã thất trách trong việc này rồi. Nhưng bang này anh ấy đã giao cho tôi quyền quản lý vậy nên tôi sẽ chỉnh đốn một số việc sau đây. Tôi sẽ quản lý nghiêm ngặt và phạt những kẻ làm trái với các quy định trong bang. Đặc biệt tôi sẽ dành một số hình phạt gọi là hình phạt ác quỷ cho những ai dám vi phạm 3 điều cấm sau đây. Thứ nhất, tuyệt đối không được vô cớ gây chuyện kiếm chuyện với người vô tội đặc biệt là phụ nữ. Kiếm chuyện và làm những hành động đồi bại. Thứ hai, không được bán thông tin, phản lại bang cũng như không được ham sống sợ chết. Thứ ba, tuyệt đối phải phụng tùng mệnh lệnh. Không được phép chống lại tôi và anh tôi dù là lý do gì đi nữa. Nếu ai làm trái một trong 3 điều trên thì đừng trách. Nếu muốn các người có thể thử nhưng lúc đó thì đừng trách tôi ác. Mọi người nghe Yuri nói xong thì đồng loạt hô to vâng cô chủ. Sau đó Yuri đi ra khỏi dinh thự và không quên sai người đi bắt những kẻ đang vi phạm những luật trong bang lại cho cô xử lý. Từ khi Yuri quản lý bang. Bang ngày một lớn mạnh, ai cũng sợ và phải bội phục cô vì cô thực sự rất tài giỏi. Không ai là không thừa nhận, nếu như họ mà thấy cô có vẻ tức giận hoặc không vui thì họ sẽ ngay lập tức co người lại sợ sệt và thận trọng từng hành động và tiếng nói của bản thân. Yuri lên làm quản lý của bang ngang quyền với Gen người thành lập bang. Lúc đầu mọi người khó mà phục tùng vì họ không tin tưởng một cô nhóc quản lý mình nhưng sau khi chứng kiến mấy trăm kẻ đứng lên phản đối đều bị cô xử lý chỉ trong vòng 5 phút thì đã sợ mà phục tùng. Họ không biết khuôn mặt thật cũng như tên thật của cô. Họ chỉ biết cô là em gái của Gen, người thành lập và đứng đầu bang. Gen cũng luôn đeo mặt nạ nên họ cũng không biết mặt chỉ một số người có chức cao và là thuộc hạ trung thành mới biết mặt anh còn mặt của Yuri họ cũng không biết, họ chỉ biết là phải gọi cô là cô chủ và tên của cô là Nami mà thôi. Hai người đứng đầu bang rất bí ẩn nên dù là ai điều tra thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào biết được họ thật sự là ai. Còn về phía Yuri và Zoe lấy tên là Nami và Gen vì đó là tên ba mẹ của hai người. Lấy tên họ làm tên giả cũng chính là họ đang tự nhắc nhở bản thân phải báo thù cho ba mẹ mình. Cách chương.